Võ Đạo Đan Tôn, chương 873, Vạn Ma Phệ Tâm Trận, góc truyện audio.com. Tương Thiên Thần tháo xuống mặt nạ của nam tử kia, khuôn mặt có chút quen thuộc lộ ra trước mặt mọi người. Cái gì, Hoa, diễn cảm mọi người thật khiếp sợ, hắn là Lâm Tiêu, không đúng, người này lớn tuổi hơn Lâm Tiêu không ít, hình dáng chênh lệch nhưng khuôn mặt thật tương tự, chẳng lẽ là thân nhân của hắn? Mà khiếp sợ hơn nữa chính là Đông Phương Hiên Viên cùng Đông Phương Nguyệt Minh, ánh mắt hai người kích động trong lòng không khỏi nghĩ tới một người, đôi tay âm thầm siết chặt. Đôi mắt Tương Thiên Thần lộ hung quang, lạnh lùng nói. Chư vị chắc đang giật mình về khuôn mặt của người này, không sai, khi tại hạ nhìn thấy hắn cũng kinh hãi, sau khi điều tra mới phát hiện hắn chính là ca ca của Lâm Tiêu, Lâm Hiên. Đối với Lâm Hiên có lẽ mọi người còn xa lạ, ta giải thích một chút, người này từng là đệ tử trại huấn luyện thiên tài quận Hiên Giật, từng có một đoạn tình cảm lưu luyến với con gái Đông Phương Hiên Viên là Đông Phương Nguyệt Linh, hơn 10 năm trước mất tích, không nghĩ tới hiện tại hắn lại giết chóc khắp nơi trong quận Võ Lăng chúng ta. Đông Phương Hiên Viên, ngươi còn có lời gì để nói? Đông Phương Hiên Viên siết chặt hai tay, nội tâm rằng có kịch liệt, ánh mắt dữ tợn đáng sợ, hắn thật không ngờ nam tử này là ca ca của Lâm Tiêu, hiện tại Lâm Tiêu đã chết, dù là vì Lâm Tiêu hắn cũng nên cứu Lâm Hiên, nhưng mà... Hắn đưa mắt nhìn qua Đông Phương Nguyệt Minh, hiện lên tia bất đắc dĩ. Tương Thiên Thần, người này đích thật là đại ca Lâm Tiêu, nhưng nghe nói năm xưa đã vẫn lạc, không liên quan gì tới quận Vương Phủ quận Hiên Giật, vì sao hắn ra tay với quận Vương Phủ của ngươi, ta nghĩ trong lòng ngươi hẳn rất rõ ràng. Đông Phương Hiên Viên lộ ra sát khí, lãnh đạm nói. Không quan hệ tới quận Hiên Giật của ngươi. Tốt lắm, trong mắt Tương Thiên Thần hiện hàn mang, nhe răng cười, đột nhiên bổ ra một chưởng đánh lên người Lâm Hiên. Phanh, Lâm Hiên miệng phun máu tươi, thân thể nện xuống quảng trường, mặt đất hiện lên khe nứt, da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa không dứt, vô cùng thê thảm. Ngươi, thần sắc Đông Phương Hiên Viên âm tình bất định, trong lòng rằng có kịch liệt, vô cùng phẫn nộ. Chậc chậc, Đông Phương Hiên Viên, người này là võ giả quận Hiên Giật, ngươi lại thờ ơ, thật khiến lòng người lạnh lẽo a hát. Thanh âm Tương Thiên Thần vang vọng, bộ mặt đáng sợ như ma quỷ. Nếu không quan hệ tới quận Hiên Giật các ngươi, như vậy ta sẽ không khách khí, bất luận kẻ nào liệp sát đệ tử quận Võ Lăng chúng ta, ta phải cho hắn sống không được chết không thể. Người đâu tế trận? Tương Thiên Thần vung tay lên, nhất thời có vài cao thủ đi tới bố trí trận văn trên quảng trường, bốn phía xuất hiện 7 trụ đồng màu đen quanh quần hắc mang, mà Lâm Hiên bị trói trên một trụ đồng ở trung ương. Đây là Vạn Ma Phệ Tâm Trận, mọi người kinh hãi, không rét mà run, trận pháp này sẽ làm thân thể người bị ăn mòn từng chút một, mãi tới khi hóa thành xương khô, quá trình duy trì suốt 3 ngày, là một trong những trận pháp tàn nhẫn nhất. Oanh long long, sắc mặt Tương Thiên Thần không chút thay đổi, mở ra đại trận, từng luồng sương mù màu đen điên cuồng tràn vào thân thể Lâm Hiên, thân thể hắn bộc phát ra từng trận khói đen, phát ra thanh âm ăn mòn làm lòng người kinh hãi. Chư vị, đây là kết cục đắc tội quận Võ Lăng chúng ta. Tương Thiên Thần giữ tợn cười to, ha ha ha, Lâm Hiên đột nhiên cười điên cuồng, sắc mặt dữ, góc truyện audio.com, tợn vặn vẹo, ánh mắt tàn mát ra cừu hận nhìn chằm chằm Tương Thiên Thần, cười lớn. Tương Thiên Thần, đây là thủ đoạn của ngươi sao? Lâm Hiên này là người từ trong địa ngục đi ra, chút năng lực tra tấn này làm gì được ta, ngươi chờ xem, không lâu tương lai ta sẽ cho ngươi thi cốt vô tồn, chết không toàn thây, ha ha. Phốc suy, ngay lúc ngọn lửa sắp sửa dung nhập vào trong thân thể Ma Hồ Vương hoàn toàn, đột nhiên thân hình hắn chấn động, trong miệng phun ra ngụm máu tươi màu đen, thân thể đột nhiên run rẩy lên, như bị trọng kích, trong mắt toát ra vẻ phẫn nộ. Cách chương.